Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 1298 Ngân Hà hộ vệ đội 2 đội. Daisy vỗ vỗ biến thành đại thụ người Groot, ý bảo ngươi đi trước một bên chơi đi, nàng bắt đầu nghiên cứu Gardner thi thể. Thor ngây ngốc mà đứng ở một bên nhìn, Rocket Raccoon cùng nữ võ thần tránh ở nơi xa uống rượu. Hai người đều thuộc về cái loại này nhìn Thor trồng cây. Chính mình ở một bên uống rượu kêu 666 nhân vật. Làm cho bọn họ giết người phóng hỏa có thể. Nhưng nói tới trồng cây liền có điểm đầu lớn, Daisy vẫn luôn không thích nữ võ thần. Lớn lên đen tuyền, động bất động liền ngẩng đầu. Dùng hai cái hắc lỗ mũi xem người. Người nếu là ngưu bức cũng đúng. Cố tình còn không phải cái gì ngưu bức nhân vật vây quanh đã biến thành thi thể Gardener vòng 2. Vòng, tốt xấu cũng là ngụy toàn biết cảnh giới. Vị này Celestial cuộc đời bị nàng toàn bộ nhìn một lần, ở bình quân thân cao 600 mễ Celestial chung. Gardener không thể nghi ngờ là cái vóc dáng nhỏ. Hắn chỉ có 300 mễ nhiều một chút, tuy rằng thân cao cùng thực lực cũng không có quan hệ trực tiếp. Nhưng đối Celestial này đó máy móc sinh mệnh tới nói, bọn họ thân cao cùng thọ mệnh có quan hệ, thọ mệnh lại cùng thực lực có quan hệ. Tuổi càng lớn, thực lực càng cường, cho nên Celestial thân cao chẳng khác nào thực lực, cái này bị Thor hung tàn chém chết Gardener kỳ. Thật vẫn là cái hài tử. Cái này ngươi xem hữu dụng sao? Thor từ nơi xa kéo lại đây một khối đồi núi lớn nhỏ cự thú thi thể ngoại hình có điểm giống trường cổ long, làn da trắng bệch, bụng có 8 điều cự đủ, Daisy chỉ là xem một cái liền biết. Đây là cái vũ trụ sinh vật, đến từ 80 năm ánh sáng ở ngoài một viên nguyên thủy tinh cầu. Nơi đó trí tuệ sinh mệnh đem này đầu cự thú coi như thần linh đối đãi. Hiện tại đã có điểm thần tính, sống lại Gardener yêu cầu đại lượng tinh thuần năng lượng. Thor nguyên bản ý tưởng chính là thu thập một ít cường giả thi thể. Hấp thụ chuyển hóa trong đó năng lượng, dùng để sống lại Celestial, hành đi. Nhiều ít là một chút bổ sung. Điểm này năng lượng hiện tại đối Daisy tới nói không tính cái gì. Nhưng có thêm vào trợ giúp, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, phất tay khẽ vuốt. Liền đem cự thú thi thể phân giải thành thuần năng lượng. Đánh vào Gardener thi thể. Theo sau bàn tay thật mạnh chụp được. Đem nàng đa nguyên vũ trụ trung cấp năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng. Mạnh mẽ giáo huấn đi vào, sinh mệnh chi hỏa oanh, một tiếng bị bậc lửa. Có chút ảm đạm màu xanh lục năng lượng lưu kinh Gardener toàn thân. Vị này Celestial toàn thân phiếm lục quang. Hắn mê mang mà nhìn về phía bốn phía, cuối cùng run rẩy mà ngồi dậy, hải, lão huynh, cái này, ta cảm thấy phía trước khả năng có điểm hiểu lầm. Thor đầy mặt tươi cười, tưởng cùng hắn chào hỏi một cái, nhưng Gardener xem cũng chưa liếc hắn một cái, Daisy cùng Celestial. Đánh quá giao tế, đối này đó vũ trụ sinh mệnh hiểu biết xa xa cao hơn Thor. Không cần cùng bọn họ nói đạo lý lớn. Dựa theo bọn họ từng người chức năng, cho bọn hắn tìm công tác làm là được rồi, nàng chỉ vào một phương hướng cao giọng nói. Phía trước y ngươi nạp đặc số 5 tinh hoàn cảnh bị quá mức phá hư. Gardener, người sứ mệnh còn không có hoàn thành, ta sứ mệnh còn chưa chung kết. Gardener nhìn về phía nàng ngón tay phương hướng, tựa hồ vì hoàn cảnh nơi đây mà khổ sở, lúc sau căn bản không phản ứng Thor. Hồ một tiếng liền bay về phía phương xa, nhìn trợn mắt há hốc mồm Thor. Daisy xem như cấp chuyện này họa thượng một cái dấu chấm câu. Thor, Odin Sâm, công tác của ngươi kết thúc. Ngươi hoàn thành đối Celestial hứa hẹn. Ngươi tự do, tuy rằng là nàng hỗ trợ khai quải giải quyết chỉnh sự kiện. Nhưng kết quả là thích nghe ngóng. Nàng xoay người rời đi này viên vô danh tinh cầu. Lưu lại Thor đứng ở tại chỗ phát ngốc, ta tự do. Ta không cần tiếp tục trồng cây. Ta tự do. Thor giống Phạm Tiến chúng cử giống nhau. Tại chỗ lại nhảy. Rất giống một con từ núi sâu chạy ra lão hầu tử, chờ hắn bình tĩnh trở lại. Mấy người mới bắt đầu thương lượng chuyện sau đó. Trồng cây là không có khả năng trồng cây. đời này cũng không có khả năng trồng cây. Ai về nhà nấy cũng không quá hiện thực. Bọn họ mấy cái liền đối giết người phóng hỏa tương đối cảm thấy hứng thú, cứ việc Groot có điểm khó hiểu, còn là bị mấy người kéo lên tạc thuyền. Rocket Raccoon tự phong chính mình vì Ngân Hà hộ vệ đội nhị đội đội trưởng. Mang theo mấy người vui sướng mà sát hướng vũ trụ chỗ sâu trong địa cầu. Wakanda, mộ viên khu, Trác giáo thụ bởi vì thân thể nguyên nhân rời khỏi Illuminati. Hắn vị trí trải qua Illuminati bên trong thành viên một phen thảo luận. Cuối cùng quyết định hấp thu Beast Hành trở thành thành viên mới, một cái xe lăn đi rồi. Một cái tân xe lăn ra đời. Có phải hay không rất có ý tứ? Stark ngồi ở trên xe lăn tự mình trêu chọc một phen. Đáng tiếc mấy người cũng chưa phản ứng hắn cái này chuyện cười, bọn họ lần này trọng điểm thảo luận. Chính là Heart of the Universe vấn đề, Black Panther cùng Namor thuộc về cái loại này cái gì cũng không biết, không thể hiểu được ngất xỉu đi. Lúc sau vỗ vỗ mông, đầy mặt mộng bức chính mình ngồi dậy loại hình. Bọn họ một chút cũng không biết đa nguyên vũ trụ thiếu chút nữa liền hoàn toàn hủy diệt sự, Beast Hành từ cầm nơi đó đã biết một cái đại khái quá trình. Nhưng không có tự mình tham dự, Mr. Fantastic xem như tham dự một bộ phận. Bất quá bởi vì bọn họ siêu năng lực đến từ nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Ở quy tắc tan vỡ đệ nhất sóng đánh sâu vào hạ. Bốn vị đại hiệp liền người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mà hôn mê bất tỉnh. Kế tiếp như thế nào phát triển có thể nói hoàn toàn không biết, Dr. Strange cùng Stark xem như kinh nghiệm bản thân giả. Vô luận là nguyên nhân gây ra vẫn là trải qua đều tương đối hiểu biết. Stark càng là đi tới cuối cùng. Toàn bộ hành trình thấy chỉnh sự kiện phát triển tiến trình. Hiện tại người đều phát triển tới rồi trên xe lăn. Hắn nhất có quyền lên tiếng, ta chỉ có thể nói ta trải qua kia bộ phận. Sự tình trải qua là cái dạng này, Stark tận lực làm chính mình thuật lại khách quan một ít. Hắn gần như không mang theo cảm xúc cá nhân mà đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi thuật lại một lần, Namor thực khó chịu. Nói cách khác, chúng ta mơ màng hồ đồ mà ở sinh tử gian chuyển động một vòng. Chúng ta hiện tại tập hội, vị kia tiểu thư biết không? Vấn đề này Stark còn tính xác định. Hắn nghiêm túc mà nói. Theo ta quan sát, nàng đã rời khỏi vũ trụ quản lý giả nhân vật. Hiện tại hết thảy trở về nguyên điểm. Nàng không biết chúng ta tập hội. Uukansu, Stark nhìn về phía mấy người. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác ở một người trên người. Nàng thực mỏi mệt. Trước đó tiễn đi hài tử. Ta có thể nhìn ra nàng kỳ thật đối chỉnh sự kiện là có điều đoán trước. Chỉ là nàng không có nắm chắc giải quyết chỉnh sự kiện. Lần này chúng ta quá quan. Lần sau đâu? Nếu lần sau tái xuất hiện loại này nguy hiểm cho đa nguyên vũ trụ tai nạn chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ, mấy người đều ở trong tối tự tiêu hóa chuyện này mang thêm ra các loại tin tức. Trong lúc nhất thời có điểm trầm mặc, Stark chỉ có thể dò hỏi ông bạn già Dr. Strange. Bác sĩ, người cái nhìn đâu? Dr. Strange có ý kiến gì không? Hắn một chút cái nhìn đều không có, hiện tại Dr. Strange đầy mặt mỏi mệt. Heart of the Universe đại sự kiện một kết thúc, hắn cũng chưa nghỉ ngơi, trực tiếp lao tới vũ trụ, ý đồ một lần nữa tìm về Time Stone, nhưng vũ trụ quá lớn. Đá quý cũng không biết sẽ cụ hiện tại cái gì vị trí, thằng mù cưỡi ngựa đuôi. Ở vũ trụ khắp nơi loạn đâm kết quả chính là bị một đống ngoại tinh nhân vây ẩu. Thật vất vả mới mở một đường máu chạy về địa cầu. Như vậy hắn hiện tại có thể có cái gì ý tưởng? Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.